Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 657, hướng về tân ông vua thế giới chào ba. Sân bóng bên trong vang lên đến âm nhạc vẫn như cũ là Latin ngày sau Shakira châu Phi thời khác. Nước Anh trọng tài chính Howard Webb mang theo hai vị trọng tài biên cùng hai vị trợ lý quan chức. Đầu tiên đi tới trao giải đài. Bọn họ theo công nhân viên từ trong bể người mở ra đến cầu thang trong đường nối từng bước một đi. Lên trước, từ sân bóng vừa đi đến trao giải đài khoảng chừng có hơn 200 mét khoảng cách. Hơn 600 tên trên người mặc màu xanh lam đồng phục làm việc bảo an nhân viên vai dựa vào vai ở trong. Đám người mở ra đến một cái rộng có điều 1 mét đến đường nối. Để tiến lên lĩnh thưởng người có thể thông qua. Hai bên cổ động viên điên cuồng dũng lại đây. Bọn họ giơ lên cao các loại hàng hiệu điện thoại di động hoặc là máy quay phim. Mưu cầu ghi chép xuống cái này điên cuồng hừng hực thời khắc mỗi một cái một chút. Howard Webb cùng cái khác bốn cái trọng tài phế bỏ sức của chín châu hai hổ mới. Từ điên cuồng duỗi ra đến màu trắng, cánh tay rừng rậm bên trong bỏ ra đến. Leo lên lĩnh thưởng đài. Lĩnh đến thuộc về huấn luyện viên kỷ niệm huy chương sau khi năm tên trọng tài theo trao giải đài một bên khác do công nhân viên sao sao mở ra đến đường nối. Lại chậm rãi tiếp tục đi. Trở lại trên sân. Trọng tài nhất định là té đi nhân vật. Trở lại trên sân sau khi ở trong góc chỉnh tề địa dừng lại. Tiếp theo phân đoạn là Á quân đội bóng đội tuyển Tây Ban Nha lên đài lĩnh thưởng. Vào lúc này phục hồi tinh thần lại cổ động viên Tây Ban Nha vì chính mình chống đỡ các cầu thủ đưa lên chậm chậm mà lại kiên định tiếng vỗ tay. Cứ việc kết quả cuối cùng cũng không vừa ý người. Đội bóng tiếc nuối ở bước cuối cùng cùng World Cup gặp thoáng qua. Thế nhưng tại quá khứ thời gian một tháng bên trong người đấu bò tót binh đoàn mang cho bọn hắn quá nhiều vui sướng cùng khó quên trong nháy mắt. Có thể ở trong thiên quân vạn mã giết tiến vào cuối cùng trận chung kết. Bản thân liền là một loại vinh quang. Mà cổ động viên Argentina cùng trung lập fan bóng đá vào lúc này. Thể hiện ra ôn nhu một mặt. Xanh trắng quân đoàn người hâm mộ rất nhanh sẽ vứt bỏ thi đấu bên trong kịch liệt đối kháng tâm. Tình, cũng đứng lên đến vì là này chi Á quân đội bóng vỗ tay. Đội trưởng Casillas đi ở mặt trước. Ở sau người hắn là máy thở. Xavi, Á quân đội tuyển Tây Ban Nha leo lên lĩnh thưởng đài. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này đối với bọn hắn tới nói thực sự là quá tiếc nuối. Trước đó biểu hiện của bọn họ vô cùng hoàn mỹ. Đáng tiếc ở trận chung kết bên trong, bọn họ gặp phải chính là người điên ly. Một người cho tới bây giờ không có ở sân bóng một bên thất bại qua thượng đế. Ngoặc kép ngoặc kép. Thánh Y Cơ ở đội tuyển Tây Ban Nha toàn bộ 7 cuộc tranh tài bên trong cống hiến 66 thứ hữu. Hiệu cứu thua, chiếm giữ 32 cường đội bóng thủ môn đứng đầu. Đội tuyển Tây Ban Nha hàng hậu vệ cũng không hoàn mỹ. Này từ hôm nay thi đấu bên trong liền có thể thấy được. Thế nhưng Casillas nhưng dựa vào chính mình thần kỳ phát huy đem quân đoàn đấu bò tót hộ tống. Đến trận chung kết. Để chúng ta ấn tượng sâu sắc nhất chính là hắn ở tứ kết bên trong đập ra đội tuyển Paraguay. Penalty, cứu lại đội bóng một màn. Ngày hôm nay thi đấu không thể trách hắn. Người điên ly cùng Messi. Trên thế giới thần kỳ nhất huấn luyện viên cùng thần kỳ nhất cầu thủ liên thủ đánh bại hắn. Ngoặc kép, hiện tại xuất hiện ở màn ảnh bên trong chính là máy thở. Xavi. Barca giữa sân đại sư nguyên bản rất có hy vọng cùng đội tuyển Argentina quan chỉ huy. Riquelme, cạnh tranh đang tiến hành bản thi đấu tốt nhất giữa sân. Thế nhưng rất đáng tiếc, trận chung kết hoàn toàn thất bại chôn vùi tất cả hy vọng. Ngoặc kép, Juan Mata, ngày hôm nay đội tuyển Tây Ban Nha phát huy tốt nhất cầu thủ. Ở World Cup trận chung kết bên trong đánh vào một hạt ghi bàn kính dâng một lần kiến tạo. Đây tuyệt đối là hiện tượng cấp biểu diễn. Hắn không thẹn với chính mình thế giới giới bóng đá tứ đại thiên vương một trong tên gọi. Đáng tiếc như vậy đặc sắc biểu diễn cũng không cách nào cứu lại đội bóng. Hắn còn trẻ, con đường tương lai còn rất dài. Chúng ta chờ mong hắn ở giải đấu bên trong biểu hiện. ngoặc kép, Iniesta, Capdevila, Xabi Alonso, đi ở cuối cùng chính là Pique cùng Puyol. Hai vị này Barcelona câu lạc bộ chủ lực trung vệ tổ hợp ngày hôm nay bị bọn họ đội hữu đánh nổ. Hai người hoàn toàn không có cách nào phòng thủ được Messi. Leo bị truyền thông gọi là Barca Vương. Thực chí danh quy, ngoặc kép, Mỹ Lệ Sofia Vương Phi đang an ủi lão soái Bosco. Cứ việc lễ phép ở đáp lại. Thế nhưng ta nghĩ lão soái mục tiêu tuyệt đối không phải Á quân. Không biết vị này công huân trác lão soái ở sinh thời còn có thể hay không thể bắt được World Cup. World Cup Á quân đối với đội tuyển Tây Ban Nha tới nói thực chất ý nghĩa cùng vòng bảng thi đấu. Ra biên liền dẹp đường hồi phủ không hề khác gì nhau. Cứ việc toàn trường cổ động viên lần nữa đưa cho bọn họ như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Thế nhưng đội tuyển Tây Ban Nha các cầu thủ vẫn là trên mặt dầu dĩ không vui. Màu bạc huy chương bị các đội viên tùy ý khoát lên trước ngực. Mỗi người đều lưu luyến không muốn mà nhìn một chút đặt tại trao giải đài một bên khác cái kia vàng. Chói lọi World Cup, lại như là nhìn sắp biệt ly rời đi người yêu. Á quân lễ trao giải thời gian rất ngắn. Trên căn bản chính là chỉ đi rồi một cái quá tràng. Không tới 3 phút, ở lão soái Bosco cái cuối cùng theo một bên khác thịt người đường nối hạ xuống. Liền tuyên cáo toàn bộ quá trình kết thúc. Vào lúc này, sân Soccer City bên trong bầu không khí đột nhiên biến đổi. Truyền phát tin âm nhạc trong nháy mắt cắt. Hoàng hậu ban nhạc ca khúc kinh điển We Are The Champion du dương làn điệu vang lên. Trên khán đài tiếng hoan hô như là từ đằng xa trên mặt biển dần dần nhấc lên càng ngày càng lớn lao. Sóng thần như thế, ầm ầm vang lên. Toàn bộ sân bóng như là vi nhiệt trong chảo dầu bị gắn một nắm muối. Trong phút chốc sôi vọt lên. Hết thảy sự chú ý đều tập trung vào trên sân xanh trắng quân đoàn cầu thủ trên người. Vào lúc này đội tuyển Argentina các cầu thủ đã đổi nhà tài trợ Adidas tập đoàn trước đã sớm. Chuẩn bị kỹ càng màu xanh ra trời quán quân kỷ niệm sam. Thân thể tuy rằng uể oải, thế nhưng biểu hiện vô cùng kích động. Cây búa môn vui cười chờ đợi quán quân trao giải bắt đầu. Dựa theo Adidas truyền thống. Ở mỗi giới World Cup trận chung kết trước, nếu như có bọn họ tài trợ đội bóng cuối cùng giết tiến vào trận chung kết, đều sẽ sớm thiết kế chế tác quán quân áo thun. 2006 năm nước Đức World Cup thời điểm, giết tiến vào trận chung kết Italy cùng nước Pháp đều là Adidas tài trợ đội bóng. Lần kia Adidas đem bảo đặt ở đội tuyển Pháp trên người. Kết quả thắng lợi nhưng là Italy. Náo loạn một cái không nhỏ u long. Lần này hội sư trận chung kết Tây Ban Nha cùng Argentina đồng dạng đều thuộc về Adi tài trợ đội bóng. Có điều lần này Adidas công ty dự đoán chính xác. Hiện tại Argentina các cầu thủ mặc trên người màu trắng xanh t-shirt ở tiếp sóng bên trong có vẻ phi thường làm người khác chú ý. Trên khán đài tiếng hoan hô càng lúc càng lớn. Toàn thế giới đều đang đợi tân vương giả đăng cơ. Các ký giả bị công nhân viên mời được đường nối hai bên. Bóng đèn không ngừng lấp lóe. Các ký giả điên cuồng dùng chính mình to lớn nhất âm thanh kêu to người thắng môn được gọi tên tự. Hy vọng gây nên sự chú ý của bọn họ. Quay chụp đến một chương giác độ rất tốt bức ảnh. Vào lúc này, We Are The Champion, không có lý do thất bại. Người cho ta mang đến danh dự cùng của cải và cùng với có quan hệ tất cả. Ta muốn vẫn về phía trước, về phía trước, về phía trước. Vang vọng toàn trường We Are The Champion đến tối sao sao. Theo hiện trường DJ bao hàm thâm tình sục sôi thanh âm vang lên. Để chúng ta hoan nghênh đội vô địch đội tuyển Argentina những anh hùng. Lên đài lĩnh thưởng đi. Toàn bộ trận chung kết lễ trao giải tối sao sao rốt cục đến tân ông vua thế giới đội tuyển Argentina. Lên ngôi điển lễ, rốt cục bắt đầu. Đi ở trước nhất chính là thủ môn Romero. Akamael tuổi trẻ thủ môn hưng phấn quả là nhanh muốn khóc. 1987 năm sinh ra hắn từ khi Maradona chấp trưởng xanh trắng quân đoàn ấn soái tới nay mới được. Ra sức vì nước cơ hội. Sau khi yêu thích dùng người trẻ tuổi Lý Thống Phạm cũng cho hắn không ít cơ hội. Lấy thủ môn chính thân phận dơ lên World Cup. đối với 24 tuổi cho hắn tới nói, quả thực chính là một hồi thành nhân đồng thoại. Sau lưng Romero là Fernando Gago, Otamendi, Berdisso, chấm ngoặc kép, thế giới mới vương giả sinh ra. Toàn trường fan bóng đá đều đang hoan hô. FIFA chủ tịch Blatter vì là 24 tuổi đến tuổi trẻ thủ môn Romero mang theo vô địch thế giới huy chương. Đây tuyệt đối là Romero nghề nghiệp cuộc đời lúc huy hoàng nhất khắc một trong. Có người nói hắn ở World Cup trên biểu hiện đã đánh động đông đảo nhà giàu. Premier League quỷ đỏ MU đối với vị này đời mới gôn thần cảm thấy hứng thú vô cùng. Alma rõ ràng đã không giữ được vị này ngôi sao mới. Tương đương Otamendi, lại là một cái ở Maradona trong tay tiến vào quốc gia nhiều. Mà ở người điên ly trong tay thành danh cầu thủ trẻ. Hắn giá trị con người từ World Cup ban đầu không tới 600 vạn euro tăng vọt đến 15 triệu euro. Khoảng chừng, trái phải, có người nói Inter Milan chuẩn bị đem vị này, Samuel người nối nghiệp. Chấm ngoặc kép, người điên ly lại như là một cái siêu cấp tạo tinh sư. Bồi dưỡng một cái lại một cái ngôi sao mới. Ngoặc kép, Nam Phi Tổng thống Zuma vì là Berdisso ban phát cúp. Chấm ngoặc kép, Sofia Vương Phỉ đem huy chương treo ở Gago trong cổ. Chấm ngoặc kép, Mỹ lệ Argentina Tổng thống Cristina vẫn đang mỉm cười. Đối với người Argentina tới nói đây là một cái vĩ đại thời khắc. Nữ cường nhân Cristina xuất hiện ở đây. Hiển nhiên đối với nàng cá nhân hình tượng phi thường có lợi. Đây là một cái lựa chọn sáng suốt. Tiểu tàu thuốc, Higuain cúi đầu mang theo huy chương. Aguero, toàn cuộc tranh tài ba cái kiến tạo một cái ghi bàn. Hắn là chỉ đứng sau con của thần Messi siêu anh hùng. Đội tuyển Argentina chiến thắng công thần. Tây Ban Nha Felipe Vương Tử vì hắn trao giải. Chấm ngoặc kép, Riquelme, siêu cấp giữa sân đại sư. Ma thuật sư là lại một cái ở người điên ly dưới trướng tỏa ra đệ nhị xuân lâu năm ngôi sao. Bóng đá, một lần vô địch World Cup là đối với hắn nghề nghiệp cuộc đời tốt nhất ca ngợi. Ngoặc kép, Demi Curly, Di Maria, Perotti, chấm ngoặc kép, một cái lại một cái tên quen thuộc đang giải thích viên cùng hiện trường DJ trong miệng xuất. Hiện. Thông qua toàn cầu 98 quốc gia hơn 260 cái đài truyền hình tiếp sóng màn ảnh. Từng cái hoặc là tuổi trẻ hoặc là tang thương. Hoặc là bình thường hoặc là anh Tuấn. Hoặc là chất phác hoặc là khuôn mặt xuất hiện ở các cổ động viên trước mắt. Cũng thật sâu khắc ở World Cup trong lịch sử. Hoan hô xưa nay chưa từng ngừng lại. Tiếng vỗ tay như là liên miên không dứt thủy triều đang cuộn trào. Vào lúc này. Messi mỉm cười, vung vẩy bắt tay cánh tay, hướng về trao giải trên đài đi đến. Trên khán đài ầm ầm rung mạnh, các cổ động viên điên cuồng, người người nhốn nháo, lại như là cuồng bạo bên trong đại dương có một con viễn cổ cự thú ở đáy nước dưới gây sóng gió. Bầu không khí như thiêu đốt ngọn lửa, mọi người đối với vị này vào hôm nay thi đấu bên trong hầu như dựa vào sức một người đánh bại đội. Tuyển Tây Ban Nha tân khoa vua bóng đá tràn ngập sùng bái. Mà chăm chú đi sau lưng Messi, chính là đội tuyển Argentina, chúa cứu thế, người điên ly. Hai cái Pampers hùng ưng lên ngôi đăng cơ quyết định tính nhân vật từng bước hướng đi trao. Giải đài, tình cảnh này nhất thời làm nổ toàn trường. Cứ việc bảo an nhân viên đem hết toàn lực duy trì đường nối. Thế nhưng vẫn có vô số cổ động viên điên cuồng hướng về đường nối chen lại đây. Vì có thể khoảng cách gần địa tiếp xúc được hai vị này siêu cấp thần tượng. Fan bóng đá hầu như dựng lên người thê. Chấm ngoặc kép, nếu như nói đội tuyển Argentina có thể đoạt được World Cup có đệ nhất đại công thần. Vậy người này cái không phải trận chung kết bên trong đánh vào tiểu sử thu 4 bóng phân Messi. Không phải đem đội bóng giữa sân quản lý vẻn vẹn có điều Riquelme. Cũng không phải toàn trường càn quét đem phòng thủ bố trí vững như thành đồng vách sắt Mascherano. Cùng Fernando Gago, mà là người điên ly. Argentina bình luận viên Cañitas đổi thâm tình mà lại giàu có kích động tính ngữ điệu. Cứ việc ở trong một năm trước hắn nhạ không ít phiền phức. Thậm chí coi trời bằng vung lâm trận giải tán đội bóng huấn luyện viên tổ. xua đuổi những người lão tư cách huấn luyện viên Viên. Thế nhưng đến hiện tại chúng ta không phải không thừa nhận. Người điên ly làm hết thảy đều chính là đội tuyển Argentina. Hắn là một cái vô tư người. Điểm này không nghi ngờ chút nào. Ta cảm thấy Grandona nên nghĩ tất cả biện pháp đem người điên ly lưu trước. Người này mới là xanh trắng quân đoàn xây dựng lên một thời đại đối với thế giới giới bóng đá. Thống trị cơ sở, nhìn Messi trước ở đội tuyển Argentina bên trong tuyệt nhiên không giống biểu hiện. Người liền sẽ rõ ràng hắn đối với đội bóng nặng đến đâu muốn. Trên khán đài tiếng hoan hô lãng vẫn đang tăng lên không ngừng. Liền toàn bộ màn đêm bao phủ xuống Johannesburg đều bị đã kinh động. Vào lúc này, xa xa ngồi ở xỉ quặng trồng sơn đỉnh núi xem bóng cổ động viên đã triệt hồi hơn một nửa. Màn đêm buông xuống sau khi Nam Phi nhiệt độ trở nên rất thấp. Còn lại những người kiên trinh fan bóng đá cũng đều ăn mặc giày đặc áo phao ở khổ sở cắn răng kiên trì. Bọn họ muốn xem đến già đội trưởng Javier Zanetti tự tay giơ lên World Cup người kia huyết sôi. Chào một màn, trao giải trên đài. Ly, đây là ta lần thứ mấy vì ngươi ban phát huy chương. FIFA chủ tịch Blatter cười híp mắt đem vàng chói lọi quán quân huy chương treo ở lão Lý trong cổ. Thấp giọng mà tai vừa hỏi. Bố đại gia tâm tình rất tốt. FIFA quá khứ cho tới nay đều ở phổ biến toàn dân bóng đá cùng thế tiến công bóng đá. Mà vừa kết thúc trận này World Cup trận chung kết hiển nhiên là một cái vô cùng tốt tuyên truyền. Đội tuyển Tây Ban Nha cùng đội tuyển Argentina đều dơ lên cao thế tiến công bóng đá đại kỳ. Đặc biệt là người điên ly đội tuyển Argentina. Từ World Cup bắt đầu tới nay liền vẫn điểm số lớn thu gặt thắng lợi. Hiển nhiên rất hợp bố đại gia dòng suy nghĩ. Lý Thống Phạm một chút cũng không khiêm tốn. Cùng bố đại gia nắm tay. Nói thật, ta cũng nhớ không rõ cụ thể số lần. Có điều ta dám khẳng định. Lần này sẽ không là một lần cuối cùng. Hai người lại thân thiết địa ôm ấp. Sau đó lão Lý theo trao giải đài một đường đi qua. Một lần cùng Nam Phi Tổng thống Zuma. Tây Ban Nha Vương tử Felipe. Vương Phi Sofia mọi người nắm tay thăm hỏi. Tới chóp nhất đến Argentina Mỹ nữ Tổng thống Cristina trước người. Mỹ nữ Tổng thống hơi thi nhạt trang. Trên người có thanh u mùi thơm. Ở lâu người quyết định địa vị cao làm cho nàng khí chất phi thường xuất sắc. Làm cho người ta một loại cao quý không thể xâm phạm cảm giác. Lão Lý vốn là cũng chỉ là muốn nắm chặt tay liền đi tới. Ai biết vị Mỹ nữ này Tổng thống lại chủ động khom lưng cùng lão Lý ôm ấp. Đậu đen rau muống, lão tử lại liền như thế bị bất lịch sự. Chiếm tiện nghi còn ra vẻ lão Lý trang rất là thân sĩ. Mỹ nữ Tổng thống ở ôm ấp thời điểm cười nói. Ly, cảm tạ ngươi vì là Argentina bóng đá làm tất cả. Ngươi đem sẽ trở thành Pampers thảo nguyên được hoan nghênh nhất khách mời. Lòng hư vinh được rất lớn thỏa mãn lão Lý đối với cái này thái độ khiêm nhường nữ cường nhân. Trong nháy mắt đại sinh hảo cảm, mới mặc kệ nàng có phải là làm tú, thế nhưng làm cho người ta cảm giác xác thực rất thoải mái. Kẻ này cũng lễ phép một câu, này cũng là vinh hạnh của ta. Ta cũng phải cảm tạ đội tuyển Argentina cho ta như thế một cái xuất hiện ở World Cup trên sàn thi. Đấu chỉ huy thi đấu cơ hội. Từ khách quý ghế trước đi qua, lão Lý đi tới trao giải đài tối phía bên phải nguyên hình sân ga. Đội tuyển Tây Ban Nha cầu thủ đang tiếp thu xong huy chương sau khi gặp theo phía bên phải đường. Nối trở lại trên sân. Thế nhưng đội tuyển Argentina các cầu thủ thì lại ở lại trắng nõn sắc giống như trôi nổi ở trên bầu. Trời trên sân ga, xanh trắng quân đoàn đội trưởng Javier Zanetti cái cuối cùng chậm rãi hướng đi trao giải đài. Toàn thế giới ánh mắt đều nhắm ngay hắn, làm đội bóng đội trưởng. Zanetti đem ở sau đó từ Blatter trong tay tiếp nhận cái kia, dẫn vô số anh hùng càng khom lưng. World Cup, đưa nó cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Tiếp thu ngàn tỷ vạn fan bóng đá quỳ bái. Zanetti trước tiên từ Nam Phi Tổng thống Zuma trong tay lĩnh quá chính mình huy chương. Sau đó hắn đi tới các đồng đội càng trước, vượt qua nguyên hình sân ga vòng bảo hộ, vững vàng cao cao địa đứng ở tất cả mọi người mặt trước. chờ đợi FIFA chủ tịch Blatter đem cái kia vàng chói lọi World Cup ban phát cho đội tuyển Argentina. Vào lúc này, vang vọng toàn trường We Are The Champion âm nhạc đột nhiên dừng lại. Tùng tùng tùng tùng, sân bóng âm hưởng bên trong truyền đến trái tim nhảy lên kịch liệt âm thanh. Treo lơ lửng ở sân bóng mặt nam to lớn màn hình điện tử đột nhiên trở nên đen kịt một màu. Giữa lúc các cổ động viên kinh ngạc thời điểm, một chuỗi màu trắng kiểu chữ xuất hiện: Uruguay 1930,1950, Italy 1934-1938, Brazil 1958-1962-1970-1994-2002, Italy chấm ngoặc kép, Tây Đức chấm ngoặc kép. Từng cái màu trắng tên mang theo làm lịch sử dày nặng cảm ở trên màn ảnh lớn nhảy ra ngoài. Đó là một chuỗi ghi chép vinh quang cùng tích viết thế giới vương giả tên lịch sử dấu ấn. Mãi cho đến cuối cùng, tên đội tuyển Argentina xuất hiện: Argentina 1978-1986, chấm ngoặc kép, ngay ở này, 1986, mặt sau. Phụ đề nhảy ra, tốc độ đột nhiên trở nên cực kỳ chậm chậm. Cái kia tùng tùng tùng tùng giống như tim đập, tiếng nhịp trống càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, toàn trường 100.000 nhiều trái tim giơ phảng phất theo như vậy tiết tấu đồng thời kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Quả nhiên, rất nhanh sau khi từng cái chữ số Ả Rập lần lượt từng cái lấp lóe, 2-0, 1-0. Theo cái cuối cùng chữ số Ả Rập không xuất hiện, toàn trường bùng nổ ra khó có thể ức chế tiếng hoan hô. Trao giải trên đài Blatter đụng World Cup, đi tới cầu thủ Argentina trước mặt, cầm trong tay cúp chậm rãi giao hướng về xanh trắng quân đoàn đội trưởng Javier Zanetti. Thế nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh, đội tuyển Argentina các cầu thủ như là đã sớm thương lượng được rồi như thế. Đột nhiên đem thủ lĩnh người điên Lee nâng lên hàng trước, cùng đội trưởng Zanetti chạm ở cùng nhau. Inter lão thần một cái tay thật chặt ôm Lý Thống Phạm vai, một cái tay khác đưa về phía World Cup. Cảnh tượng này lại rõ ràng có điều, các cầu thủ hy vọng huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng có thể đồng thời giơ lên World Cup. Trên khán đài, cổ động viên Argentina thấy cảnh này cũng điên cuồng hoan hô lên, đây chính là bọn họ đáp lại. Có người thậm chí nhảy lên hô lớn: người điên ly, người điên ly, người điên ly. Blatter mỉm cười. Đây là World Cup cúp từ trước tới nay lần thứ nhất trong cùng một lúc bị hai cái lĩnh thưởng người giơ lên. Người điên ly tay phải, Zanetti tay trái. Hai chi bàn tay lớn ngăn cản World Cup cái bệ. Đem vị này đại diện cho giới bóng đá cao nhất tập thể vinh dự cúp cao giơ cao khỏi đỉnh đầu. Trong nháy mắt, We Are The Champion lần thứ hai vang vọng toàn trường. Trao giải đài hai đầu phun ra màu vàng thải tiết. Một bước lên trời, đem toàn bộ trao giải đài nhuộm đẫm vàng son lộng lẫy. Ngay ở các cổ động viên kích động hoan hô thất thanh gào khóc thời điểm, sân Soccer City bầu trời đột nhiên phóng ra rực rỡ nhất pháo hoa. Khác nào từng viên một sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Ở buổi tối hôm ấy tổ hợp ra rực rỡ nhất pháo hoa. Ánh đèn cùng ánh lửa chiếu rọi bên dưới, giơ lên cao World Cup cái kia hai người đàn ông, khác nào ma thần lâm thế, kinh sợ tâm thần của mọi người. Đó là tân vương giả ở toàn thế giới trước lên ngôi. Hiện trường DJ bao hàm cảm xúc mãnh liệt cùng kích động lực lại một lần nữa vang lên. Ngay lập tức sẽ như là ném vào thùng xăng bên trong diêm đầu. Ầm ầm ầm làm nổ năm 2010 tháng 7 ngày 18 đến Johannesburg sân Soccer City, năm 2010 Nam Phi vô địch World Cup đội tuyển Argentina. Các bằng hữu, hướng về ông vua thế giới chào đi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.